Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 483, vương cấp xương mù thú. Sáng sớm ngày thứ hai, tứ đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi, lần nữa bắt đầu săn giết màu đỏ xương mù thú. Tất nhiên, săn giết không chỉ là màu đỏ xương mù thú, cũng tương tự bao quát đối địch vương quốc con cháu, thậm chí cũng có thể cũng không phải là săn giết màu đỏ xương mù thú, mà là bị màu đỏ xương mù thú săn giết. Một cái có được tóc tím tuổi trẻ nữ tử tại trong rừng cây cẩn thận ghé qua. Nàng là Tử Nguyệt vương quốc vương thất chi thứ con cháu. Làm vương thất con cháu, cho dù là chi thứ, nàng đạt được tài nguyên tu luyện đồng dạng không ít. Tại phong phú như vậy tài nguyên tu luyện phía dưới, thực lực của nàng mặc dù không cách nào cùng Francis, Sophia, Syria ba huynh muội có thể so với, nhưng cũng đạt tới man cấp cấp độ thứ hai, khoảng cách hoang cấp đã không xa. Hôm qua săn giết làm nàng chạm đến hoang cấp bình cảnh, nàng cảm giác nếu là vận khí tốt, nói không chừng hôm nay liền có thể đột phá đến hoang cấp. Đến lúc đó, nàng đem có thể so với vương thất thế hệ trẻ tuổi bên trong chói mắt nhất ba người kia. Nghĩ được như vậy, trong lòng nàng liền không khỏi có chút kích động. Nếu có thể thể hiện ra có thể so với ba người kia tiềm lực, vương thất chắc chắn càng thêm lớn lực bồi dưỡng nàng. Tương lai trở thành vương cấp cường giả không phải là không được. Sàn sạt, bỗng nhiên, bên cạnh một gốc đủ muốn mười mấy người mới có thể ôm hết đại thụ kịch liệt run run. Sau đó một cái to lớn mà giữ tợn đầu rắn thoát ra, mở ra giữ tợn miệng lớn hướng về phía nàng cắn tới. Này rõ ràng là một cái thực lực đạt tới hoang cấp cấp độ thứ ba mãng xà xương mù thú. Nàng không kịp phản kháng cũng đã bị mãng xà xương mù thú nuốt vào trong bụng. Trước khi chết, nàng nhìn thấy cành lá che lấp lại đại thụ thân thể. Thân rắn to lớn quấn quanh ở đại thụ trên thân thể. Mười mấy người ôm hết đại thụ trọn vẹn lớn một vòng. Có thể nghĩ nàng một cái mãng xà xương mù thú là bực nào to lớn. Phốp, dài đến nửa giờ ác chiến. Theo một tiếng huyết nhục bị mở ra thanh âm mà chung kết. Một cái chiều cao 6 mét huyết thú đổ xuống, thân thể nhanh chóng tan rã, hóa thành một đoàn áp xúc màu đỏ sương mù. Ở bên cạnh nó, Phi Hồng Vương quốc một vị công tước gia tộc tử đệ bởi vì vừa rồi kịch liệt chiến đấu mà thở hổn hển. Bất quá trên mặt mang theo hưng phấn, hắn đưa tay chụp vào màu đỏ sương mù. Đúng lúc này, tại hắn cách đó không xa một cái cây bóng đen phía dưới, một thân ảnh lại là bỗng nhiên thoát ra, nhanh chóng cùng hắn giao thoa mà qua. Giao thoa mà qua nháy mắt, một thanh đen nhánh dao găm bôi qua hắn cái cổ. Ánh mắt của hắn nhìn qua màu đỏ sương mù, cái cổ phun máu ngã xuống. Cùng hắn giao thoa mà qua thân ảnh quay người, lộ ra một tấm hơi có vẻ âm lãnh tuổi trẻ nam tử gương mặt. Rác rưởi, giết một cái man cấp cấp độ thứ hai màu đỏ xương mù thú, thế mà dùng thời gian dài như vậy, làm hại ta chờ lâu như vậy. Đá một cái bay ra ngoài Phi Hồng Vương quốc công tước gia tộc tử đệ thi thể. Khuôn mặt âm lãnh nam tử trẻ tuổi đưa tay chụp vào đoàn kia nguyên bản thuộc về Phi Hồng Vương quốc công tước gia tộc tử đệ màu đỏ xương mù. Xương mù bên trên còn giọt có máu tươi. Màu đỏ sương mù cùng hắn tay tiếp xúc sau nhanh chóng hòa tan. Trận trận tê dại truyền khắp toàn thân hắn. Một lát sau, hắn đứng lên liếm liếm đầu lưỡi, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn là liệt diễm vương quốc Frank công tước gia tộc con cháu. Tu luyện bóng đen huyết pháp, so với chính diện chém giết, hắn càng thích ám sát. Mỗi một lần thành công đem người khác ám sát, hắn đều sẽ có một loại cực độ vui vẻ cảm giác. Oanh, đúng lúc này, giao chiến thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Hắn nghiêng tai hơi nghe, khóe miệng lộ ra nụ cười gằn cho. lặng yên hướng về kia cái phương hướng tìm tòi tới. Trên người hắn bao phủ lên màu đen bóng đen, bước chân im lặng tại cây cùng cây bóng đen ở trong xuyên qua. Đi về phía trước vài trăm mét, hắn gặp được song phương giao chiến. Trong đó một phe là một cái thân dài 8 mét giống cự viên màu đỏ xương mù thú. Một phương khác thì là một vị tóc đen người trẻ tuổi. Khi hắn đến nơi này thời điểm, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Giống cự viên màu đỏ xương mù thú trên người đã có mấy đạo thật sâu vết thương. Rõ ràng đã bị trọng thương. Ngao ô tóc đen người trẻ tuổi trường kiếm trong tay bên trên. Sương mù màu đen lan tràn, sau đó một kiếm đâm thẳng vượn hình màu đỏ sương mù thú ngực. Vượn hình màu đỏ sương mù thú phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Thân thể nặng nề đổ xuống, là hắn, nhìn thấy cái này tóc đen người trẻ tuổi. Hắn tròng mắt hơi co lại, đối với cái này tóc đen người trẻ tuổi, hắn tự nhiên nhận biết, bởi vì đây là một cái tuyệt đối cần đề phòng người. Tiến vào đảo trước đó, vương thất vương cấp cường giả càng là trọng điểm nhắc nhở qua bọn họ. Gặp được người này lập tức chạy trốn, hơi có vẻ trông mà thèm nhìn thoáng qua vượn hình xương mù thú tử vong sau còn dư lại màu đỏ xương. Mù, hắn dung nhập bóng đen thân hình chậm rãi lui về phía sau. Đối mặt với đối phương, hắn không có chút nào phần thắng, nếu là những người khác còn có ám sát khả năng, nhưng lấy đối phương phòng ngự, hắn ám sát hoàn toàn vô dụng, đến rồi liền lưu lại đi. Đúng lúc này, một cái hơi lạnh thanh âm đột nhiên vang lên, hắn kinh ngạc phát hiện, tóc đen người tuổi trẻ ánh mắt chính nhìn về phía hắn sở ẩn núp phương hướng. Phảng phất là có thể nhìn thấy bóng đen ở trong hắn. Không tốt, hắn nhìn thấy ta. Tựa như là bị hung thú để mắt tới, khuôn mặt âm lãnh nam tử trẻ tuổi toàn thân lông tóc dựng đứng. Không lo được lại ẩn núp, quay người nhanh chóng bỏ chạy. Siêu, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bên cạnh cuồng phong gào thét, sau đó liền kinh hãi phát hiện, tại hắn phía trước một cái mặt nạ màu bạc người, chặn đường đi của hắn lại. Ngươi sao lại thế? Tại tòa hòn đảo này, khuôn mặt âm lãnh nam tử trẻ tuổi tựa như gặp quỷ. Phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi xâm thấu. Trước mắt cái này mặt nạ màu bạc người, hắn đồng dạng nhận biết. Hơn nữa đối phương mức độ nguy hiểm còn muốn tại tóc đen người trẻ tuổi bên trên. Bởi vì đối phương là một vị có thể theo vương cấp huyết thú trong tay đào thoát. Thực lực đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 3 tồn tại. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là đối phương thế mà lại xuất hiện tại tòa hòn đảo này bên trong. Mặc dù không có nhìn thấy mặt mũi của đối phương, không cách nào phán đoán tuổi tác, nhưng từ đối phương thực lực phán đoán, đối phương tuổi tác tuyệt đối sẽ không tiểu. Theo lý thuyết đối phương không nên có thể tiến vào đảo. Nhưng bây giờ đối phương hết lần này tới lần khác đi vào. Hơn nữa tựa hồ là cùng tóc đen người trẻ tuổi cùng nhau hành động. Tóc đen người trẻ tuổi đã là cực kỳ khó giải quyết. Lại thêm đối phương, trong lòng của hắn bị tuyệt vọng sở tràn ngập. Đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn cảm giác nếu là có một tơ một hào động tác, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị chém giết. Liệt diễm vương quốc người. Ruth đi lên phía trước. Nhìn về phía khuôn mặt âm lãnh nam tử, hắn tại liệt diễm vương quốc đội ngũ ở trong gặp qua đối phương. Có thể phát hiện có người âm thầm thăm dò tự nhiên là thông qua hồng ngoại năng lực nhận biết. Mặc dù ẩn ẩn cảm thấy đối phương không có hảo ý, bất quá không cách nào phán đoán thân phận của đối phương. Cho nên cũng không có lập tức làm Stani Grinton hạ sát thủ. Bỏ qua ta. Ta có thể trả giá thật lớn. Khuôn mặt âm lãnh nam tử mồ hôi lạnh chảy dòng nói. Không cần, ta tự mình tới lấy chính là. Trên người ngươi tất cả mọi thứ hiện tại cũng là ta. Hiu, hiu, hiu. Bỗng nhiên, đại lượng cái bóng xúc tu phô thiên cái địa lan tràn ra. tựa như vô số to lớn dây leo hướng về phía Gray cùng Stani Grinton tập kích mà đi. Mà khuôn mặt âm lãnh nam tử thì là cấp tốc hướng về sau bỏ chạy. Hắn biết Gray hai người không có khả năng bỏ qua hắn. Phát ra cùng Gray trò chuyện, cũng bất quá là vì phân tán Gray cùng Stani Grinton lực chú ý. Tùy ý vận dụng huyết kỹ đào mệnh, phốp, một đạo màu trắng bạc đao quang xuất hiện, bị huyết kỹ tăng phúc, uy lực lớn tăng phúc tăng trưởng cái bóng xúc tu tùy tiện bị cắt mờ. Màu trắng bạc đao gãy tại hắn trong mắt ở trong không ngừng phóng đại. Cuối cùng từ trên người hắn lướt qua, thân thể của hắn theo bả vai vị trí đến phần bụng, nghiêng gãy thành hai đoạn. Thi triển mà ra cái bóng năng lực, âm măng gian sụp đổ, trước thực lực tuyệt đối, hắn chút tiểu thủ đoạn này căn bản vô dụng, xem ra chí ít có hai người chết tại trong tay của hắn. Ruth đi lên trước, tìm kiếm trên người đối phương phù văn không gian túi, lại ngoài ý muốn phát hiện trên người đối phương tổng cộng có 4 cái phù văn túi. Hiển nhiên, đối phương tại cùng hắn gặp phải trước đó, chí ít giết chết 3 người, chỉ là không biết này 3 cái không may ra hỏa là cái nào một nước người. Kiểm tra một hồi phù văn không gian túi bên trong đồ vật. 4 cái phù văn không gian túi đồ vật cộng lại, tổng giá trị 300 vạn kim tệ tả hữu, thu hồi không nhỏ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thu được đế quốc thời kỳ mật thất bảo tàng, Gray hiện tại tài đại khí thô. Đối với chút tiền lẻ này cũng không quá mức để ý. Đến hoang cấp bình cảnh, dùng tay đụng vào màu đỏ sương mù, đem màu đỏ sương mù hấp thu. Griff phát hiện chính mình thực lực đã đạt đến bình cảnh, mặc dù hấp thu màu đỏ sương mù, nhưng cũng không có thể nhận được tăng lên. Cái này hiển nhiên là đạt tới bình cảnh dấu hiệu. Nếu là có thể săn giết một cái hoang cấp độ thứ 3 màu đỏ sương mù thú, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá bình cảnh. Gray bắt đầu tiếp tục săn giết màu đỏ sương mù thú. Đi về phía trước mấy dặm đường, giết mấy con thực lực vẻn vẹn chỉ có man cấp màu đỏ sương mù thú. Bỗng nhiên, răng rác, răng rác, răng rác, đại lượng cây cối sụp đổ tiếng vang vang lên. Ra ngoài cẩn thận, Grutin lẩn trốn đi, nương theo cây cối sụp đổ. Rất nhanh, một cái to lớn màu đỏ sương mù thú xuất hiện tại trước mắt. Đây là một cái ngoại hình giống thằn lằn màu đỏ sương mù thú. Sương mù ngưng kết ra lân giáp. Đầu lâu bên trên có 3 cây hiện lên hình tam giác sừng nhọn. Chân chính khiến Gray rung động chính là nó thân dài thình lình đạt đến 15 mét. Đây là hắn cho đến nay gặp qua thân hình to lớn nhất màu đỏ sương mù thú. Quả nhiên có thể so với vương cấp sương mù thú. Theo này một cái giống thằn lằn màu đỏ sương mù thú trên người, Gray cảm thấy áp lực lớn lao. Hắn cơ hồ có thể khẳng định này tất nhiên là một cái chiến lực có thể so với vương cấp màu đỏ sương mù thú. Dù là có Stani Grinton cái này cường đại trợ lực, tại tòa hòn đảo này bên trên, hắn cũng tuyệt đối không thể đi ngang. Chỉ ít trước mắt này một cái giống thằn lằn màu đỏ sương mù thú, liền không phải hắn có thể chống lại. Thẳng đến giống thằn lằn màu đỏ sương mù thú đi xa, Gray mới từ bóng đen ở trong đi ra. Nhìn một cái giống thằn lằn màu đỏ sương mù thú đi xa phương hướng, hắn tuyển một phương hướng khác mà đi. Sau mấy tiếng ngao ô, nương theo một tiếng thê lương thú giống, một cái thân dài 7 mét hổ hình màu đỏ sương mù thú nặng nề ngã xuống đất. Thân thể nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hóa thành một đoàn nhan sắc hơi sâu màu đỏ sương mù. Không biết là có hay không là bởi vì một con kia chiến lực có thể so với vương cấp màu đỏ sương mù thú ngung nhân, trên đường đi Gray gặp được sương mù thú đều cũng không tính cường đại. Mạnh nhất một cái cũng chính là trước mắt lần này hổ hình màu đỏ sương mù thú. Thực lực miễn cưỡng đạt tới hoang cấp độ thứ 2. Mặc dù không thể gặp được hoang cấp độ thứ 3 sương mù thú, nhưng hấp thu nhiều như vậy sương mù thú tử vong lưu lại màu đỏ sương mù. Tăng thêm cái này có thể so với hoang cấp cấp độ thứ 2 sương mù thú tử vong lưu lại màu đỏ sương mù, hẳn là đủ để cho ta đột phá tới hoang cấp. Trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, Gray đưa tay sờ về phía màu đỏ sương mù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.